Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi, chương 19, góc truyện audio.com. Kéo tay của hắn ra, nàng chống lại ánh mắt của hắn, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn nói, ta sẽ thử học theo ngươi, không cam chịu số phận, không chịu thua, dốc hết sức làm tốt những việc có thể làm. Đúng, chính là như vậy, hắn lại học theo sư phụ xoa đầu của nàng, đáng tiếc hắn sẽ không chải đầu. Chỉ biết dương hàm răng trắng sáng ra cười với nàng thôi. Tương truyền Phó Cánh là bá chủ thương nhân, có bộ mặt như Diêm Vương, ánh mắt nhìn chỗ nào thì chỗ đó lạnh như tháng giêng. Ai cũng sợ hắn, nói hắn khát máu, nói hắn một khi rút đao ra khỏi vỏ nhất định sẽ giết chết kẻ địch. Nếu như bọn họ nhìn thấy Phó Cánh bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của hắn, nhất định sẽ làm cho người ta sợ đến lồi mắt ra ngoài. Ngươi phải đi ngay sao? Thì Mẫn có chút không muốn. Trong mấy ngày này, mấy lần nói chuyện, nàng càng ngày càng khâm phục hắn. Rất khâm phục, cũng sùng bái hắn. Đúng, chắc khoảng vài ngày nữa. Hắn không giấu giếm nàng. Tiếc thật, nếu không ta thật sự ất muốn học hỏi ngươi làm thế nào để buôn bán. Nhún nhún vai. Trong lòng nàng hiện lên mấy phần mất mát đùa giỡn, có muốn ta phái người đi tìm sư phụ dạy ta buôn bán hay không? Không tốt cũng không cần thiết, hắn trước vừa mới đồng ý, sau đã vội vàng phủ định. Tại sao không cần, sợ nàng buôn bán thì không học được, lại học được một bụng xảo quyệt, nam nhân còn được, gian một chút cũng chẳng sao. Nếu như nàng biến thành người như vậy, vốn đã khó để gả rồi. Sau này ư còn có ai dám cưới nàng nữa? Hắn cười nói hai câu làm tổn thương nàng. Nàng phồng má chừng hắn. Nhìn đáng yêu như vậy. Làm hắn không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Đói bụng không? Mới đây mà đã trưa rồi. Nói không chừng đại ca ngươi đã về nhà. Chúng ta cũng trở về đi. Hắn đứng dậy, lòng bàn tay thật to đưa ra trước mắt nàng. Chỉ liếc mắt, không có quá nhiều do dự. Nàng giao bàn tay của mình cho hắn, tín nhiệm hắn, đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Phó Cánh giúp Thi Mẫn leo lên ngựa, hắn nhảy một cái, ngồi ở sau lưng nàng. Hắn vòng qua nàng cưỡi ngựa, ngực dán vào lưng nàng. Lúc tới vì quá thương tâm, không có phát giác tư thế ám muội này. Bây giờ quay về nàng mới cảm thấy động tác này quá mức thân mật. Nàng thử ngồi thẳng lưng. Nghiêng về phía trước một chút để giữ khoảng cách với hắn. Hắn phát hiện tâm tư của nàng, cười ôm nàng vào trong lòng. Không còn kịp rồi, nước mắt nước mũi của ngươi, đã sớm lưu lại chứng cớ trong lòng ta rồi. Hắn đắc ý cười to, giục ngựa cất vó, dọc theo đường đi, hắn dạy nàng rất nhiều pháp tắc buôn bán, làm cho nàng nghe đến mức si mê, quên cả lúng túng. Từng câu từng chữ, sôi nổi bắt chuyện với hắn, ngựa quen đường nên tiến thẳng về nhà, nhưng mới được nửa đường, Trương Thúc đã đánh xe ngựa đi ra ngoài tìm người, vừa nhìn thấy Thi Mẫn vội vàng hô to, cô nương, không xong, Mạc đại nhân tới cửa hưng sư vấn tội, quỳ xuống, vừa vào đại sảnh, Thi Mẫn đã bị một tiếng quát mắng làm chấn động, nàng dương mắt, nhìn thấy bộ mặt tức giận của phụ thân và Giang Di Nương. Bọn họ đang ngồi ở vị trí chủ nhà, mợ đứng ở một bên tiếp đãi, hai vị sư phụ đứng sau lưng mợ, giữ chức thị vệ, ca ca vào thanh xem kết quả chưa trở về, bà vú mong ngóng nhìn về phía cửa lớn, trên mặt đầy vẻ lo âu và sốt ruột, nàng hít sâu một hơi, vốn định tranh luận, nhưng mới nhìn thoáng qua, thấy Phó Cánh đưa mắt ra hiệu cho mình, liền thay đổi ý định, nàng quỳ xuống trước mặt phụ thân. Khẽ gọi, phụ thân, tốt, rất tốt, xem ra ngươi vẫn còn nhớ rõ người cha này. Giọng hắn lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nhìn nữ nhi của mình. Nữ nhi không hiểu, việc gì khiến phụ thân tức giận vậy ạ, nàng dịu dàng khẽ nói. Bộ mặt thản nhiên, con trai của mình thi đậu kỳ thi hội. Người làm cha như ta lại phải đợi tin vui báo tận nhà mới biết được con trai của mình có tham gia khoa khảo. Các ngươi làm rất tốt. Giấu giếm rất kỹ, mỗi chữ đều mang theo ý châm chọc, xin phụ thân tha lỗi, là nữ nhi và ca ca suy nghĩ không chu toàn, mới khiến phụ thân tức giận hiểu lầm, năm ấy bệnh tình của ca ca chuyển biến tốt,